Mê Thất, chương 72, góc truyện audio.com. Bàn tay nhàn rỗi nhít nhu thưởng thức hai điểm trước ngực ta, hạ thể cứng rắn như thiết bổng đặt tại chân ta cọ sát bị chơi đùa một hồi, dục vọng của ta cũng bị trêu nghịch cương lên quá trình sáp nhập trừ bỏ cảm giác chướng lên khó chịu thì không hề đau đớn. Sau khi thứ đó tiến vào, Lâm Nam liền nhất cổ tác khí. 46, mạnh mẽ đâm vào, đột nhiên bị đụng vào nơi mẫn cảm ta ngửa đầu kêu to. Chấm, khi ta chờ đợi hắn tiếp tục di chuyển, Lâm Nam lại đột nhiên yên lặng bất động, trên tay càng thêm linh hoạt khiêu khích. Đầu V, vô cùng khoái cảm xen lẫn đau đớn hỗn loạn. Ta cúi đầu nhìn, nơi đó quả nhiên đã sưng lên không ít. Dừng tay, A Nam, ta thở dốc liên tục, hảo, dừng tay, trước ngực vừa mới dễ chịu một chút, hậu diện đã liền như bị bão tố đảo lộng. Ta chật vật nằm úp sấp trên giường, lưng cứng ngắc. Hậu diện nóng như lửa, thuốc bôi trơn bị đè ép phát ra âm thanh vô cùng xấu hổ. Lâm Nam liên tiếp phóng ra ba lượt trong cơ thể ta mới dừng lại. Lúc này ta ngay cả cử động một ngón tay cũng rất miễn cưỡng, sau khi rửa sạch cũng là để Lâm Nam một mình làm hết mọi việc. Trong lúc đó, Lâm Nam vẫn cứ xấu xa dùng ngón tay sáp nhập tiền diện của ta đùa bỡn một hồi. Khí lực tăng tẫn, ta chỉ có thể yên lặng nhìn hắn, hy vọng hắn hôm nay giữ lời hứa cô chạm vào phía trước của ta. Cũng may, Lâm Nam nhanh chóng thôi quấy giày, đem ta ôm trở về chiếc giường mềm mại. Về sau, chỉ sợ không tránh thoát dễ dàng như vậy. Đặt tay lên ngực tự hỏi, ta không muốn nhìn chính mình bụng căng to giống quái vật như lần trước. Cho dù đó là hài tử của Lâm Nam, chỉ một lần đã lưu lại trong lòng vết thương không thể xóa bỏ. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, ta luôn nghĩ rằng ta không bệnh tật mà chết trong lúc phẫu thuật. Cho nên ta không muốn nghĩ nữa, cố gắng hết sức quên đi hết thảy, nhưng Lâm Nam lại khiến ta gặp lại Lâm Hạo, bao vất vả để bình phục giờ lại gợn sóng không ngừng. Tối ngày hôm sau, Lâm Nam lại muốn ân ái, rõ ràng là muốn chạm vào tiền diện của ta. Cũng may hôm qua vừa mới làm thân thể đau nhức, Lâm Nam cũng đã thăm dò rất nhiều, sau khi thấy ta rõ ràng thân thể khó chịu liền nhún vai đồng ý, nhưng trong ánh mắt dục vọng rối rắm giống như càng sâu. Ta nhìn thấy kinh tâm động phách, rất sợ ban đêm sẽ bị cưỡng ép bằng sức mạnh. Nhìn tay Lâm Nam trong lúc ngủ mơ vẫn đặt trên lưng ta, cảm giác ngọt ngào trước kia tiêu biến hơn phân nửa, sợ hãi dâng lên khiến người ta co cứng. Hoàn đệ thất thập nhị chương, cách chương.